Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331 Tô Tô offline. Quân Việt, rét quốc quân gia quân Việt, cái kia giống như thần chi nam nhân, cái kia một tay che trời nam nhân, cái kia lãnh thanh lãnh tình, không gần nữ sắc nam nhân. Cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thậm chí, vì một cái tiểu nữ sinh ra đầu, còn gắt gao mà ôm lấy nhân ra tiểu nữ sinh eo không bỏ. Nói tốt không gần nữ sắc đâu. Hôm nay, chẳng lẽ là thiên hạ hồng vũ? Tô Tô cùng Lưu Tư Vân đồng thời chấn động, Lưu Tư Vân rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nàng sẽ bị thôi học, ngay sau đó trong nhà phá sản. Nguyên lai là nàng chọc tới không nên dây vào người trên người. Nguyên lai nhìn như thuần lương vô hại lan đoá đoá phía sau đứng chính là như vậy một cái cường đại nam nhân. Không, không có khả năng. Người sao có thể là người kia? Sẽ không, hắn không thích tiếp cận nữ nhân. Người không phải là hắn. Toàn bộ rét quốc ai không biết quân gia người cầm quyền không gần nữ sắc. Ngày thường không có cái nào nữ nhân dám tới gần hắn. Lại như thế nào sẽ che chở một cái lan đoá đoá? Tô Tô sợ hãi, toàn thân đều run đến lợi hại. Lại còn ở lừa mình dối người. Quân Việt mang theo khẩu trang trên mặt nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Chỉ thấy hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cấp Dương Thước. Hôm nay trong vòng, ta muốn Tô Thị ở thành phố hát biến mất. Nói xong, cắt đứt điện thoại, Dương Thước nhìn chính mình di động. Sửng sốt 2 giây, phản ứng lại đây, trên người đánh cái dùng mình, Tô Thị. Cũng không biết như thế nào liền trêu chọc thượng nhà hắn tổng tài này Tôn Diêm Vương sống. Dương Thước không dám chần chờ, mà liều chấp hành mệnh lệnh đi. Tô Tô nhìn Quân Việt nói chuyện điện thoại xong, trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt bất an. Quân Việt cũng không hề nhiều làm dừng lại. Một phen bế lên lan đoá đoá. Đi ra hồ bơi, bọn họ đi rồi không lâu. Tô Tô liền nhận được trong nhà điện thoại. Tô Thị bị thu mua. Tuyên cáo phá sản, Tô Tô vừa nghe. Hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lưu Tư Vân vui sướng cười, nàng không hảo quá. Tô Tô cũng đừng nghĩ hảo quá. Lan đoá đoá một đường bị Quân Việt ôm ra cổng trường. Nhắm miệng, một tiếng cũng không dám cổ họng, chủ yếu là Quân Việt hiện tại hơi thở quá lạnh. Lạnh đến nàng cái này không sợ lãnh nhân ngư đều nhịn không được thẳng run. Nàng nơi nào còn dám nhiều lời lời nói, thực rõ ràng. Quân Việt lại sinh khí, tuy rằng Lan đoá đoá không biết hắn vì cái gì sẽ sinh khí. Lan đoá đoá bị Quân Việt ném vào sau thùng xe, đầu không cẩn thận đánh vào cửa kính hộ thượng, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, tê, đau, nàng đáng thương hề hề ôm đầu, kiều kiều mềm mềm bộ dáng, hảo không chọc người chiều mến, nơi nào đụng vào, ta nhìn xem, Quân Việt đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tỉ mỉ xem kỹ nàng cái ót. Sợ bởi vì chính mình nguyên nhân mà thương tới rồi tiểu nữ oa, Lan đoá đoá nhịn không được cúi đầu cười trộm, ý thức được chính mình lại bị tiểu gia hỏa nắm cái mũi đi rồi. Quân Việt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lập tức khôi phục thành mặt lạnh. Lan đoá đoá cảm thấy như vậy Quân Việt mạc danh đáng yêu, rõ ràng liền lo lắng nàng, còn ngạnh muốn giả bộ một bộ cao lãnh bộ dáng. Chẳng lẽ đây là trên mạng nói cái loại này muộn tao nam nhân nha. Nàng thật thông minh, lại nắm giữ một cái tân từ ngữ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bị người một phen ấn tới rồi ra thật ghế dựa thượng. Quân Việt thân thể áp đi lên, nàng là động cũng không thể động. Quân Việt, ngươi, Lan đoá đoá nói chưa nói xong, Quân Việt phục đầu phủ lên nàng cánh môi như là trừng phạt dường như, thật mạnh cắn một ngụm nha, đau a. Lan đoá đoá không cấm hít hà một hơi, môi vốn chính là kiều nộn địa phương, bị trọng cắn một ngụm không đau mới là lạ, biết đau. Mỗ nam nhân như cũ lạnh mặt, phát sinh loại chuyện này không nói cho ta. Người đường người nam nhân là bài trí sao? Làn đoá đoá tim đập khơi dậy lỡ một nhịp, ngây ngốc nhìn Quân Việt, Quân Việt lời này, mấy cái ý tứ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.